sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Không sao thì tốt, da cậu trắng như thế. Nếu để lại sẹo thì tớ thật sự sẽ xé nát Phó Thiến Thiến. Tô Ngưng còn nói, nếu Phó Thiến Thiến biết cậu đã trở lại, chắc chắn Thẩm Giao cũng sẽ biết. Cậu cẩn thận cô ta lại ngáng chân cậu nữa. Du Ân thản nhiên cười nói, bây giờ tớ không độc chiếm Phó Đình Viễn của cô ta nữa. Cô ta cũng không cần ghim tớ nữa đâu. Lúc trước Thẩm Giao gửi cho cô một tờ giấy thông báo có thai, tuyên bố rằng cô ta mang thai con của Phó Đình Viễn. Du Ân tưởng thật, hơn nữa Phó Đình Viễn lại vô tình nói sẽ không để cho cô mang thai. Cô không xứng, cô đã hoàn toàn nghĩ đến chuyện buông tay. Thế nên sau đó cô mới chủ động nói ly hôn với Phó Đình Viễn. Sau khi Du Ân ra nước ngoài thì mới biết được từ chỗ Tô Ngưng, Thẩm Giao hoàn toàn không hề mang thai. Tờ giấy báo có thai kia là Thẩm Giao làm giả, mục đích là để phá hoại tình cảm của cô và Phó Đình Viễn. Sau khi Du Ân biết được thủ đoạn của Thẩm Giao cũng không có hận Thẩm Giao. Bởi vì cho dù không có thủ đoạn của Thẩm Giao, cô và Phó Đình Viễn cũng không thể tiếp tục được nữa. Phó Đình Viễn không yêu cô, đó mới là lý do khiến cô hoàn toàn buông bỏ. Du Ân cũng không vạch trần chuyện Thẩm Giao tính toán trước mặt Phó Đình Viễn. Dù sao cũng đã ly hôn, so đo những chuyện đó cũng không còn ý nghĩa gì. Nhưng mà điều khiển Du Ân buồn cười chính là Phó Đình Viễn cả ngày luôn miệng nói cô tính kế anh, nói cô lòng dạ hiểm độc. Thế nhưng ánh trăng sáng kia của anh tốt hơn chỗ nào chứ? Tô Ngưng thấy cô bình tĩnh như thế, không nhịn được đùa giỡn. Tuy rằng cậu không độc chiếm Phó Đình Viễn nhưng lỡ anh ta quấn lấy cậu thì sao hả? Du Ân như nghe được một câu chuyện rất buồn cười, bất đắc dĩ nói với Tô Ngưng. Đại minh tinh Tô à, không phải cậu đã đóng phim cả ngày đến mức choáng váng rồi chứ? Sao anh ta lại có thể quấn lấy tớ được? Du Ân không thể tưởng tượng ra hình ảnh Phó Đình Viễn quấn lấy cô. Phó Đình Viễn chán ghét cô. Hơn nữa tính tình của anh lại rất là kiêu ngạo. Sao lại có thể quấn lấy cô được? Chỉ cần anh đừng vì chán ghét cô mà không cho cô một con đường sống là được. Ví dụ như nếu anh đã biết biên kịch của bộ phim anh đầu tư kia là cô sẽ không trực tiếp yêu cầu Trung Văn Thành thay cô. Tô Ngưng cười nói. Được được được, là tớ suy nghĩ nhiều. Cậu cứ tập trung quay phim là được. Tớ sẽ cẩn thận. Du Ân an ủi Tô Ngưng. Du Ân biết Tô Ngưng lo lắng cô lại bị bắt nạt, nhưng cô đã không còn là Du Ân trước kia nữa rồi. Năm đó, cho dù là Đồng Văn Huệ, mẹ của Phó Đình Viễn hay là Phó Thiển Thiến hoặc là Thẩm Giao, cô vẫn luôn giữ im lặng chịu đựng sự ức hiếp của bọn họ. Cũng đều là vì không muốn khiến Phó Đình Viễn khó xử. Đồng Văn Huệ và Phó Thiên Thiên khinh thường cô qua ngôn ngữ trực tiếp hoặc trong thái độ khinh bỉ. Còn Thẩm Giao lại âm thầm. Ngay từ đầu, Thẩm Giao đã biết rõ Phó Đình Viễn đã kết hôn với cô. Thế mà còn tung ra đủ loại chuyện mập mờ với Phó Đình Viễn. Rõ ràng là không để ý tới người vợ là cô. Bây giờ cô không quan tâm đến cảm nhận của Phó Đình Viễn, đương nhiên cũng sẽ không nương tay với bọn họ. Giống như hôm nay cô đã hất cà phê vào Phó Thiến Thiến vậy. Lúc Thẩm Giao điều tra Du Ân thì Phó Đình Viễn cũng tìm người điều tra. Hơn nữa anh còn có được kết quả nhanh hơn. Trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc Tập đoàn Phó Thị, Phó Đình Viễn ngồi ngay ngắn trên bàn làm việc, nhìn thấy tên biên kịch trên tài liệu kia thì hơi nhíu mày. Vì Lương, Cách Trương.